Phạm Nhân Tô Tiên Rừng. Tác giả Vong Ngọc. Người đọc Thành Long. Chương 16 Tiểu Toán Bàn. Ở giữa hai phe đang có hai gã tay không đang tỉ thí quyền cước. Một người thân hình mập mạp nhưng hạ bàn bình ổn, quyền đấm cứng đá vô cùng có lực, đó chính là hảo hữu Vương Đại Bàng của Hàn Lập. Vương Đại Bàng tuy có béo phì nhưng thân thủ lại không yếu. Theo sau một tiếng quát là một quyền đánh ra, kèm theo đó là âm thanh quyền phong, phải nói là trông rất uy phong lẫm lẫm. Người còn lại là một tên lùn, động tác mẫn tiệp như một con linh thử. Hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm Vương Đại Bàng, chỉ tránh né xa xa. Xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi Vương Đại Bàng tổn hao khí lực, lúc đó mới là lúc tiến hành tập kích. Nhìn thấy hảo hữu ở phía trước động thủ tỉ thí võ công với người khác, Hàng Lập tâm lý tự nhiên là phải đứng về phía bằng hữu. Xem một lúc, thấy Vương Đại Bàng vẫn bảo trì thế tấn công mãnh liệt như ban đầu. Hàng Lập tuy không có võ công gì cả, nhưng hắn cũng biết trong nhất thời Vương Đại Bàng không thể bại vong, liền phóng tâm vào quan sát. Hắn đi quanh quanh xem xét, muốn tìm người đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây. Nhìn thấy một cây lớn không xa, bên cạnh có một khối đá lớn, còn có một thiếu niên đứng ngoài quan sát, đang hoa tay múa chân, miệng hiu lưu mồ hô. Đánh vào đầu nó, đá vào mông nó, thiếu chút quan điểm rồi. Đúng đúng, tóm lấy cổ hắn, mạnh lên. Tên thiếu niên này, một bên mặt mày căng thẳng quan sát trận đấu, một mặt thì luôn miệng nói. Nghe khẩu khí của hắn, hình như là người bên phe của Vương Đại Bàng. Hàn Lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết, chậm rãi từ trên cây leo xuống dưới, đi tới bên cạnh hắn. Sư huynh, những người trong trường đấu này chắc hẳn là huynh đều nhận biết phải không? Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy? Hàn Lập làm ra bộ dáng trung hậu nó. Còn phải hỏi sao? Ta Tiểu Toán Bàn lại không biết à? Bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì... Ngươi là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? Mới nhập môn à? Không đúng, còn hơn nửa năm nữa tân đệ tử mới nhập môn. Ngươi rốt cuộc là ai? Người này có chút mê hồ trả lời hắn, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hàn Lập, lập tức tỉnh táo ngay trả lời. Tại hạ là Hàn Lập, là bạn tốt của vị Vương Đại Bàng đang đánh nhau ở bên kia. Hàn Lập nghiêm trang trả lời. Là bạn tốt Vương Đại Bàng à? Bằng hữu của hắn ta đều biết, nhưng không có hề biết ngươi. Người này vẫn rất cảnh giác. Đệ tại nhiều năm trước được bế quan tu luyện, một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc, cho nên huynh không có nhận ra ta cũng là điều bình thường. Hàn Lập nữ giả nữ thật nói. Thật sao? Ngươi cũng là đệ tử nhập môn từ 4 năm trước? Thật là không thể tin được, ở trong sơn nội này còn có người mà ta vạn sự thông không thể nhận thức được. Người này liếc nhìn quần áo của Hàn Lập, thoạt nhìn có vẻ tin tưởng những lời Hàn Lập nói. Người này cùng Hàn Lập sau khi nói chuyện qua lại vài câu, không nhìn được đã tự mình chủ động nói cho Hàn Lập biết nguyên do của trận tỉ thí này. Vị sư đệ này, người đúng là không biết, chuyện này cũng vốn là từ Hồng Nhan Họa Thủy mà ra cả. Lúc đầu là